Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 21, một lần cơ hội. Tần Văn Thiên, Trần Viễn Đạo xa xa nhìn lấy Tần Phong, nói, ngươi đã liên chiến 5 trận, lực lượng tiêu hao to lớn, ta cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi, một trận chiến này, ta nhìn coi như xong đi. Trần Viễn Đạo rất thông minh. Không nói chính mình e sợ chiến, mà nói là không muốn dậu đổ bìm leo, hoàn toàn đem chính mình mặt mũi lưu lại rồi. Hắn thấy, Tần Phong trước đó vốn cũng không muốn theo Ngao Tâm Thanh đánh. Là Ngao Tâm Thanh chính mình nhất định phải chịu nhục, hiện tại hắn chủ động nói không đánh, Tần Phong hẳn là sẽ đồng ý. Tần Phong cười nói, Trần Viễn Đạo, Chu Sửu Bát, dư đồ bọn họ 5 cái, mỗi một cái cùng ta so đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đến, ngươi nếu như muốn từ bỏ lần tỷ đấu này cơ hội, ta thật cũng không ý kiến, ha ha, về sau cơ hội có rất nhiều, hôm nay coi như xong đi. Trần Viễn Đạo cười to, chỉ là biểu lộ có chút xấu hổ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn tâm tư. Liền Quy Nguyên tầng 3 cái mộc lãng nhân, Ngao Tâm Thanh đều bại rồi. Hắn chỉ là Quy Nguyên tầng 2, làm sao cùng người ta đánh? Tốt, đã ngươi muốn thu hồi khiêu chiến, ta cũng không ép ngươi rồi. Tần Phong nói, nếu như là hắn, một lần khó có được giao đấu cảm ngộ cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Về phần mặt mũi, vậy cũng là hư. Nhưng đã nhưng Trần Viễn Đạo lựa chọn hư mặt mũi, vậy hắn cũng không quan trọng rồi. 6 tên kiếm tôn thân truyền đệ tử, lời thề son sắt khiêu chiến Tần Phong, cuối cùng lại bị Tần Phong liên tiếp bại 5 người, cái cuối cùng vứt bỏ chiến. Cái này kết quả tuyệt đối làm cho người rung động, mặc kệ là Hồng Trần bọn người, vẫn là cái khác lần thứ nhất gặp Tần Phong người. Ánh mắt đều là thần thái, người người đều thích xem đến bất phàm thiên kiêu. Tần Phong hiển nhiên chính là loại này, nhưng cũng có sắc mặt dị thường khó coi. Cái này khốn nạn, giả mạo người mới cùng ta so đấu, lừa gạt rồi ta 2 vạn kim thạch. 2 vạn A, hắn căn bản là cố ý âm ta. Đào Kiêu trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn nhận định Tần Phong cùng hắn lúc tỷ đấu là cố ý giả trang ra một bộ rất yếu bộ dáng, cùng chính mình đổ chiến, cố ý đem tiền đặt cược thả lớn. Không phải, một cái người ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, làm sao có thể từ Quy Nguyên tầng 2 chiến lực tiêu thăng đến Quy Nguyên tầng 3, thậm chí có thể so với Quy Nguyên tầng 4, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Đào Kiêu tựa hồ quên rồi, là hắn trăm phương ngàn kế chủ động gánh lên giao đấu. Vân sư huynh, chúng ta không thể để cho tiểu tử kia như thế phong quang. Đào Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía rồi bên người Vân Bất Phàm. Vân Bất Phàm bắp thịt trên mặt cũng là một hồi co rúm. Hắn cùng Tần Phong kỳ thật thù không lớn, chính là chính mình lượng lớn kim thạch bị Đào Kiêu cùng một chỗ bại bởi rồi Tần Phong. Hắn không cam tâm, nhìn thấy Tần Phong hiện tại như thế phong quang, Vân Bất Phàm cũng rất khó chịu. Cái này tiểu hỗn đản ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Ta phải thật tốt biết rõ ràng hắn đến cùng thực lực gì. Không phải, cùng hắn so sánh 4 đổ chiến, vạn nhất ta thua rồi. 8 vạn kim thạch, ta cầm cái gì bồi? Tần Phong hiện ra kiếm đạo tu vi cùng chiến lực, làm cho người kinh hãi, ngay cả Vân Bất Phàm cũng không còn trước đó tự tin rồi. Dù sao, hắn cũng chỉ là Quy Nguyên tầng 4 mà thôi. Trên không trung, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, cùng Tần Văn Thiên so sánh, chúng ta mấy cái thân truyền đệ tử quả thực chính là ngu không ai bằng a. Một cái thiên, một cái mà, khác biệt một trời một vực, không cách nào so sánh được. Xem hết giao đấu, áo trắng kiếm khách, ngăm đen lão đầu cũng than thở không thôi. Tần Phong đánh bại Chu Sửu Bát, dư đồ, sở quân, bọn họ mặc dù sợ hãi thán phục, vẫn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Tần Phong bằng kiếm đạo nhỏ thắng cái Mộc Lãng Nhân một bậc. Thực lực hoàn toàn bộc phát, càng đem mạnh nhất Ngao Tâm Thanh toàn diện áp chế. Cái này khiến bọn họ vậy triệt để rung động rồi. Lục sư đệ, thất sư đệ, Mục Thiên con mắt chăm chú nhìn Tần Phong. Bỗng nhiên nói, sông Mang Sơn đầm lầy nhân tuyển. Các ngươi hẳn là đều dự định là tọa hạ Bắc Viên cùng Viên Quân rồi a. Ngăm đen lão đầu mặc dù nghi hoặc Mục Thiên kiếm tôn làm sao đột nhiên nói cái này. Nhưng vẫn là nói, mặc dù để cho công bằng, sẽ để cho tất cả đệ tử đều xông Cửu Vân kiếm tháp. Nhưng ta tọa hạ, cái khác đệ tử cùng Kim Huyền Hầu chênh lệch đều rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn rồi. Áo trứng kiếm khách vậy nói, ta liền lại càng không cần phải nói rồi. Bắc Viên là lựa chọn duy nhất. Không cần nghĩ, tốt, Mục Thiên kiếm tôn bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy, nếu như cái này Tần Văn Thiên cuối cùng có thể xông vào đệ tử bài danh trước 4.000 vị, ta liền đem ta danh ngạch cho hắn. Cái gì? Tam sư huynh, ngươi, áo trắng kiếm khách cùng ngăm đen lão đầu đều ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Thiên kiếm tôn. Bắc Viên, Kim Huyền Hầu chờ từng cái một đều là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Danh liệt, nguyên bảng, liền cái này, thành công khả năng đều cực nhỏ. Để một cái chỉ có quy nguyên tầng 3 thực lực Tần Văn Thiên đi. Cái này không khỏi quá mạo hiểm rồi. Đây là một lần đánh bạc. Mục Thiên kiếm tôn nói rằng, đã nhưng kia bảo vật đối tất cả mọi người đều có to lớn áp chế lực lượng. Vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh người, đạt được nó khả năng càng lớn. Như vậy cái này Tần Văn Thiên chính là tốt nhất lựa chọn rồi. Luận thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, ta nghĩ, cho dù là Bắc Viên, cũng không như Tần Văn Thiên. Áo trắng kiếm khách gật đầu, nhưng lại nói, thế nhưng là, Tần Văn Thiên cuối cùng tu vi quá thấp, Mang Sơn đầm lầy nguy hiểm trùng điệp, hắn rất có thể còn không có tới gần món kia bảo vật, liền đã chết ở ven đường các loại khả năng nguy hiểm trên rồi. Ngăm đen lão đầu vậy nói, cho dù hắn có thể còn sống tới gần món kia bảo vật, có thể được đến khả năng cũng cực mà, dù sao thực lực quá yếu. Mục Thiên kiếm tôn nói, cho nên nói, đây là ta đánh bạc, đương nhiên ta cũng không phải trực tiếp tuyển hắn, còn phải xem hắn đến tiếp sau biểu hiện. Không phải, ta đem cơ hội này cho Tần Văn Thiên, ta tọa hạ mấy cái kia đệ tử cũng sẽ không phục. Món kia chí bảo đối sư tôn là cơ duyên lớn, đối tất cả đi tìm kiếm đệ tử cũng là cơ duyên lớn. Nếu như tuyển ra người không có tuyệt đối phục chúng năng lực, hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều đệ tử không cam lòng. Áo trắng kiếm khách vậy nói, ngăm đen lão già nói, bất quá, cái này Tần Văn Thiên vậy thật là rất có tư cách. Tần sư đệ, Tần sư huynh, tại hạ Thường chú, ngươi có thể gọi ta lão Thường. Trước khi đến tàng thư các trên đường, Tần Phong không ngừng ứng phó ven đường kiếm cung đệ tử nhiệt tình. Lần này giao đấu, xem như đem thanh danh của hắn triệt để đánh đi ra rồi. Rất nhiều người đều muốn kết bạn. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Tần huynh, Hoàng Phủ huynh, gặp Hoàng Phủ Khúc Mặc đi tới. Tần Phong cũng cười đánh chào hỏi. A Phi từng nhắc nhở qua chính mình, phải cẩn thận lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chí ít từ đến bây giờ, Hoàng Phủ Khúc Mặc vẫn luôn thân thiện vô cùng. Ha ha, Tần huynh lần này có thể tính là nổi danh rồi. Còn có kia 50.000 kim thạch. Chậc chậc, ta là chỉ có hâm mộ phần. Tìm thời gian, ngươi nhưng phải mời khách a. Hoàng Phủ Khúc Mặc cười lớn. Không dám, Tần Phong cười nói. Ai, cái gì tốt nói a? Nhanh chóng, ta đã liền muốn cùng Tần huynh lại uống mấy chén rồi. ngươi nhìn ngày nào rút cái thời gian, ta có thể đi Thiên Kiếm Thành bên ngoài, tìm một non xanh nước biếc địa phương, thật tốt nâng cốc sướng trò chuyện một phen. Lại là ngươi nói nơi tốt kia đúng không? Tần Phong cười nói, Hoàng Phủ Khúc Mặc vừa muốn mở miệng, đột nhiên một uy nghiêm nam tử đột ngột mà từ hư không bên trong chậm rãi đi ra. Mục Thiên Kiếm Tôn, Tần Phong ngoài ý muốn sững sờ, chủ trì kiếm duyên đại hội kiếm thánh thứ ba đệ tử. Hắn đương nhiên nhận ra, chỉ là như thế cao cao ở trên nhân vật, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tần Văn Thiên, ngươi đi theo ta, Mục Thiên Kiếm Tôn trực tiếp nói. Hoàng Phủ Huynh, ta đi trước một bước. Tần Phong đối lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc cười nói. Hoàng Phủ Khúc Mặc liền nói. Tần Huynh mời, Tần Phong cùng Mục Thiên Kiếm Tôn cùng nhau đi lại ở giữa rừng núi. Tần Văn Thiên, có một việc ta nghĩ nói cho ngươi. Mục Thiên Kiếm Tôn cười lấy nói. Toàn bộ kiếm cung cơ hồ tất cả kiếm tôn thân truyền đệ tử, bây giờ đều đang chuẩn bị lấy. Tại sắp đến một vòng mới xông sáo cửu vân kiếm tháp bên trong, xông ra một cái tốt bài danh. Bởi vì cái này liên quan đến một phần cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn? Tần Phong nghi hoặc. Toàn bộ kiếm cung cuối cùng sẽ có 9 tên đệ tử đạt được phần này cơ duyên lớn. Chúng ta 9 sư huynh đệ mỗi người tuyển một người. Mục Thiên Kiếm Tôn nhìn lấy Tần Phong. Cơ duyên này chính là có cơ hội trở thành sư tôn ta vị cuối cùng thân truyền đệ tử. Cũng liền là chúng ta 9 sư huynh đệ tiểu sư đệ. Ta không biết rõ ngươi cảm giác không có hứng thú. Mục Thiên Kiếm Tôn rất rõ ràng. Đối với một cái kiếm tu tới nói, có cơ hội trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử là nhiều lớn dụ hoặc, cho nên hắn tự tin Tần Phong nhất định sẽ động tâm. Dù sao lấy hắn thiên phú cư trú ở ngoại cung thật sự là quá ủy khuất rồi. Nhưng mà Tần Phong lại không chút nào biểu hiện ra khát vọng thần sắc, mà là hiếu kỳ nói, kiếm thánh làm sao lại đột nhiên nghĩ muốn thu đồ đệ rồi còn muốn từ các ngươi thân truyền đệ tử trúng tuyển? Mục Thiên Kiếm Tôn nói, bởi vì sư tôn khát vọng đạt được một cái đồ vật. Món kia đồ vật đối với hắn đột phá thần cảnh có lẽ có trợ giúp. Cho nên bất kể là ai, chỉ cần có thể giúp hắn cầm tới món kia đồ vật, hắn đều sẽ thu làm thân truyền đệ tử. Lấy kiếm thánh thực lực, vì cái gì không tự mình đi cầm, còn muốn đệ tử đi? Tần Phong nghi hoặc. Huống hồ kiếm cung còn có rất nhiều thánh cảnh cùng cực cảnh cao thủ. Kia bảo vật ở Mang Sơn Đầm, lầy, sư tôn ta bởi vì một chút nguyên nhân, mãi mãi không thể đặt chân nơi đó. Mục Thiên Kiếm Thánh bất đắc dĩ, mà lại, cũng không phải là thánh cảnh. Cực cảnh cường giả đỉnh cao liền nhất định có thể được đến món kia bảo vật. Cảnh giới càng cao, càng sẽ bị kia bảo vật áp chế lực lượng. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng bị áp chế lực lượng. Thiên phú cao, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh người, còn có thể giữ lại thực lực liền càng mạnh, cơ hội cũng liền càng lớn. Cho nên, chúng ta muốn chọn ra người, chưa hẳn tu vi nhất định phải, nhưng vượt cấp khiêu chiến năng lực nhất định phải cao. Chúng ta 9 sư huynh đệ thân truyền đệ tử, không thể nghi ngờ là toàn bộ kiếm cung thiên phú cao nhất một đám người. Từ bọn họ bên trong tuyển ra 9 người, không có gì thích hợp bằng rồi. Mang Sơn Đầm lầy, đối với người lực lượng có áp chế tính. Nghe được này mấu chốt 2 điểm, Tần Phong tức khắc con mắt sáng ngời lên. Đặc biệt là đối với người lực lượng có áp chế chí bảo, Tần Phong gặp được chỉ có 2 loại, ngũ hành nguyên thạch, ngũ đại kiếm linh, đều đối với hắn thông thiên đại đạo cùng với kiếm gãy, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ chờ chí bảo có to lớn khôi phục tác dụng. Hoặc là cái này chí bảo cũng sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Ngươi cảm thấy hứng thú rồi a? Nhìn thấy Tần Phong trong mắt bắn ra thần thái, Mục Thiên Kiếm Thánh rốt cục cười rồi. hắn liền biết rõ, trên đời này kiếm tu, không ai có thể không nhìn có thể trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử dụ hoặc. Ngươi nói các ngươi chín vị kiếm tôn, không mọi người chỉ có một cái danh ngạch, ngươi chịu đem cái này danh ngạch cho ta. Tần Phong rất rõ ràng, hắn nghĩ ra được cơ hội lần này, những người khác cũng đều nghĩ, trên đời này, đối kiếm thánh thân truyền đệ tử không có hứng thú, chỉ sợ cũng liền hắn cùng A Đông rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?